Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 174, vô cùng đại cùng vô cùng đại. Bắc Minh Đỉnh, vĩnh viễn bao phủ ở trong bóng tối không gian, xoay mình cuồng phong gào thét, sấm sét náo động, bát phương chấn động, mênh mông sức mạnh to lớn bốc lên, càng là thiên địa lay động, đại lục chìm nổi. Côn Bằng lấy côn cá thân thể ở Bắc Minh nước biển bên dưới cuốn lên cơn sóng thần. Uy thế càng sâu, trùng kích Thái Cực đồ án. Côn Bằng, bản tọa chính là Vạn Thủy Thiên Sơn Yêu Ma Chi Vương. Hắc Sơn lão yêu, hôm nay tìm đến ngươi chỉ có một mục đích, nhường ngươi quy thuận, trong mắt mang theo kinh thiên hàn ý. Hà Hằng quanh thân hắc khí phun trào, bách xuyên quy lưu, hóa thành màu đen Thái Cực đồ. Phong thiên tỏa địa, cầm cố thời không, chấn áp toàn bộ Bắc Minh chi hải. Hống, Côn Bằng điên cuồng gào thét, côn cá thân thể nhấc lên trong biển ngập trời sóng. Cuồn cuộn quy khư lực lượng tàn phá bát phương, lan tràn toàn bộ Bắc Cực nơi. Sông băng vì đó nứt, đại lục vì đó trầm. Hồng hoang hung thú chi uy sôi nổi biểu lộ ra. Ngô là Côn Bằng, chỉ bay lượn với trên bầu trời. Du lịch ở trong bốn biển, há có thể bị người cầm cố. Hắc Sơn lão yêu, muốn cho Ngô Phụng ngươi làm chủ. Nằm mơ, một tiếng gầm nhẹ, Côn Bằng tuôn ra sức mạnh càng chớp mắt tăng vọt mấy lần. Phá tan Thái Cực đồ phong tỏa, chui ra mặt nước, hóa thành kim xí đại bằng. Bay lượn ở Bắc Minh đỉnh, không bị ràng buộc dương cánh. Đã như vậy, cái kia bản tọa liền để ngươi rõ ràng hiện thực. Tự do là cần dựa vào bản lĩnh, không có năng lực còn vọng tưởng bay lượn cửu thiên. Bất quá nói chuyện viển vông, người nhất định chỉ là trong thiên địa mênh mông này một cái cá chậu chim lồng. Côn Bằng, chấm ngoặc kép, hai tay bỗng nhiên mở ra, kết ra huyền ảo pháp ấn. Hà Hằng ánh mắt mang theo thâm thúy hàn ý, trong cơ thể ầm ầm tràn ra kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Đó là một loại không thuộc về thiên địa, chỉ thuộc về hắn tự thân pháp lý, ngưng tụ mô hình của đạo, sức mạnh hiện ra có thể là bất luận cái gì hình thức. Hà Hằng chi đạo vì biến hóa, Thái Cực vì đại đạo sinh vạn vật khởi nguồn, cũng có thể coi là biến hóa chi nguyên, vì vậy mới danh Thái Cực đạo. Loại này đạo không có cố định hình cùng danh, chỉ có không ngừng biến hóa bản thân, đối phó bất cứ đối thủ nào, nó có thể là bất luận cái gì chủng loại. Vào giờ phút này, Hà Hằng nhắm ngay chính là Côn Bằng. Lực lượng này đầu tiên biểu hiện tác dụng là cấm gió. Côn Bằng dương cánh, có thể bốc thẳng lên 9 vạn dặm, nhưng cũng nhất định phải ỷ lại gió. Bởi vì pháp của hắn chính là gió cùng nước. Nếu là thăng hoa đến đạo độ cao chính là phong thủy chi đạo. Nằm ở đại bằng trạng thái Côn Bằng nếu là rời đi gió, lại như hắn làm côn cá lúc rời đi nước một dạng. Hai cánh đã đứt, lại không có hoàn thủ chỗ trống. Hí lên một tiếng, Côn Bằng tự cửu thiên rơi rụng, mang theo không thể tin được cùng với thâm thúy lạnh. Đột nhiên một tiếng trường lệ, Côn Bằng trên người bùng nổ ra kinh thiên hắc mang. Phảng phất trong vũ trụ mịt mờ tên là hố đen tinh thể một dạng. Xuất hiện tức là thôn phệ vạn vật, đem tất cả các loại quy về linh điểm. Đây là Bắc Minh quy khư sức mạnh, dù cho là thiên tiên. Nếu là dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đối mặt lực lượng này cũng phải ôm nỗi hận mà vẫn. Bởi vì dù cho thiên tiên cũng không thể nào làm được ngang hàng tượng trưng đại thế giới hủy diệt. Căn nguyên quy khư sức mạnh, đây là một loại thiên địa bản nguyên sức mạnh, thuộc về động chân cảnh lĩnh vực. Chỉ có động chân cảnh có thể mất đi, mà động chân cảnh ở phía thế giới này bên trong, từ cổ chí kim cũng bất quá sinh ra mấy vị mà thôi. Đều là tiên giới đại nhân vật, thiên đế hoặc là thiên tôn, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng hạ phàm. Sở dĩ Côn Bằng tự khống chế này quy khư sức mạnh sau, liền chưa từng sợ hãi qua bất luận người nào. Dù cho bản thân hắn chỉ là một cái địa tiên, có thể coi là thiên tiên giáng thế cũng không làm gì được hắn. Sở dĩ không có gì lo sợ, đáng sợ quy khư lực lượng tuôn ra, thu nạp thôn phệ tất cả tới gần Côn Bằng quanh thân sức mạnh. Bất luận là năng lượng vẫn là vật chất, thậm chí thời gian cùng không gian sức mạnh ở này quy khư lực lượng dưới cũng bị dao động. Trên dưới tứ phương nhật vũ, từ cổ chí kim danh trụ, vũ trụ tên, chỉ đại thời không hỗn hợp thể, mà quy khư chính là vũ trụ phần cuối, tự nhiên cũng là thời không phần cuối. Loại sức mạnh này, khủng bố đến cực điểm. Đương nhiên, đây là chỉ ở phía thế giới này bên trong. Nếu là đến đại thiên thế giới, loại sức mạnh này e sợ liền thời gian sông dài một giọt nước đều không nổi lên được. Hai giả căn bản không phải một cái mức độ thiên địa. Mỗi một thế giới thời không đều là không giống nhau. Bằng không liền sẽ không xuất hiện Hà Hằng vượt qua chư thiên thế giới. Vô luận là ở chỗ nào vượt qua bao nhiêu thời gian, sau khi trở về đều là trong nháy mắt. Bởi vì những thế giới này thời gian sông dài quá cấp thấp, vô pháp cùng đại thiên thời gian so với. Nếu muốn cùng đại thiên thời gian nối đường dây, ít nhất phải là có thể so với huyền hoàng cảnh hồng mông đại thế giới mới được. Như vậy thế giới địa thủy hỏa phong viên mãn mới có thể chân chính thai nghén thời gian sông. Mà cái khác tiểu thế giới thời gian dòng sông bất quá là một loại hư huyễn tồn tại mà thôi. Hoa trong gương, trăng trong nước, côn bằng quy khư sức mạnh ở đại thiên không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Nhưng ở thế giới này lại đủ để có thể xưng tụng hủy thiên diệt địa. Nhưng Hà Hằng không chút nào hoang mang, sắc mặt bất biến, bởi vì hắn vừa vặn chính là một cái động chân cảnh. Tuy rằng bởi vì linh thức giáng lâm duyên cớ, bản thân tu vi không có nâng lên, nhưng cảnh giới nhưng là chân thật. Cái gọi là quy khư dưới cái nhìn của hắn, bất quá là thiên địa hủy diệt căn nguyên một loại biểu hiện. Động chân cảnh lĩnh ngộ thiên địa bản nguyên, lấy sáng tạo căn nguyên có thể tự mở một thiên địa. Cũng tự nhiên nắm giữ hủy diệt căn nguyên huyền bí, nhất trưởng có thể diệt thế. Loại này do hủy diệt căn nguyên diễn biến ra sức mạnh ở Hà Hằng trong mắt, căn bản không đủ lấy làm kỳ. Hắn như nghĩ, tiện tay có thể làm được. Mắt lạnh quan sát mắt lộ ra hung ác côn bằng. Hà Hằng nhẹ nhàng duỗi ra bàn tay phải. Một cái màu nhũ bạch chùm sáng bỗng nhiên hiện lên. Lấp lóe óng ánh hào quang. Xuất hiện lúc, ầm ầm phụt lên ra vô hạn năng lượng cùng vật chất. Thời gian vạn vật có âm có dương. Đối lập hai mặt vĩnh hằng tồn tại. Đây là bản tọa thái cực chi đạo căn cơ lý luận. Côn bằng, người này quy khư sức mạnh chính là thiên địa hủy diệt căn nguyên thể hiện. Tự nhiên cũng tồn tại cùng với đối lập sáng tạo căn nguyên. Tiếp bản tọa một cái hồng mông đi. Thiên địa trước, sáng lập căn nguyên, hồng mông sức mạnh, hoàn toàn ở Hà Hằng trong lòng bàn tay tuôn ra. Hào quang màu nhũ bạch mang theo vô tận bàng bạc, phụt lên ra vô cùng năng lượng cùng vật chất. Ầm ầm dội rửa hướng về thôn vệ mà đến quy khư lực lượng. Hai cỗ đối lập sức mạnh va chạm, chỉ thấy hồng mông lực lượng không ngừng phụt lên, quy khư lực lượng không ngừng thôn phệ, hai giả đều phảng phất vô cùng vô tận, nhất thời đối lập không dưới. Nhìn thấy tình huống này, Hà Hằng khí định thần nhàn, côn bằng lại hết sức nôn nóng. Quy khư lực lượng là hắn bản mệnh sức mạnh, căn bản không thể thời gian dài vận dụng, bằng không đánh đổi rất lớn. Bây giờ như vậy rằng co nhưng đối với hắn cực kỳ bất lợi. Không nghĩ tới ngươi lại có này hồng mông lực lượng. Bất quá này tuy cùng ngô quy khư lực lượng đối lập, nhưng cũng không thể thắng quá quy khư lực lượng. Không bằng ngươi ta từng người dừng tay giảng hòa. Từ đây nước giếng không phạm nước sông. Con mắt hơi chuyển động. Côn bằng đề nghị. Hà Hằng lại lắc lắc đầu. Côn bằng ngươi chưa từng học qua toán cao cấp. Không biết một cái đạo lý cũng là có thể lý giải. Hai cái vô cùng đại hàm số. Giữa bọn họ to nhỏ nhưng là xưa nay không phải ngang nhau. Mà là muốn xem tốc độ. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Côn bằng có chút kinh ngạc. Không rõ Hà Hằng ý tứ trong lời nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.